Chương 215, Lọ Ly Hệ Dạ. Mạc Bạch, A Cáp, tới tân nhân. Hệ Dạ gì thế giới Hệ Dạ chan lãng khách, thế nào, lại là quản lý viên tiên sinh người quen cũ sao Hủ Chí Hạ Mạ Đạ Dạ, không cần phải nói, đây cũng là cái muội tử. Phi, là nàng kia bộ tác phẩm tên xạ hỏa mù dạ, nói những thứ đó có cao y gì dùng A nhanh tới đây một sóng đàn quy mới là chính sự đi. Skizuku Zoko, hừ hừ. Nam phát nữ trang, nữ phát thở gấp. Bất nam bất nữ phát hồng bao. Bắt đầu đi, thân nhân. Ê dạ. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, A đàn quy là như vậy à, không phải hẳn nam phát thở gấp, nữ phát ăn. Bất nam bất nữ phát thở gấp ăn mới đúng sao cả sủ mì gạo cả ủ tạ hạ. Phốc đó là cái gì đàn quy lúc nào đổi mà bạch, cái này, phải thuộc về công tại chúng ta khả ái cỡ tì nạ chăng đây. Cỡ tì nạ, không có ý định đi ra giải thích một lần sao cỡ tì nạ, khúc khủ. Ta cái này, còn không phải là đến chủ nhân ngài trao quyền nha. Mạc Bạch, cút đi, ta lúc nào trao quyền ngươi. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, hoa ta bị hố ta không phải tiểu học sinh, bị hố là cái gì quỷ Huynh Thảo chan, nói cụ thể một chút. Sa hoa mù dạ, rốt cuộc chúng ta không ở thời điểm, các ngươi làm gì mất trí sự tình rổ kỳ ạ su nạ, cũng không có gì. Chính là Huynh Thảo chan ban đầu vào đàn thời điểm, bọn họ đưa cái này mới đàn quy phát ra ngoài. Sau đó, phía sau ta cũng không biết. Lãng khách, thật phát bắn chiếu không thể nào Huynh Thảo chan hy sinh như vậy lớn sao đây quả thực trời đất không tha à. Mấu chốt nhất là chúng ta còn không có thấy Enzu ồ gạo. Đúng, đúng. Bắn chiếu không có phát trong đám nhỏ giọng bi bi mặc bạch. Hai người các ngươi cái gì thao tác lại muốn xem ta nhà thức thần bắn đây là ca cờ người có thể xem sao lăn xa điểm tốt đi. Đặc biệt là Enzu ồ gạo, không gà nói còn làm những này loẹ loẹt. Enzu ồ gạo, khúc khúc. Ta chỉ là phát biểu thoáng cái cảm nghĩ, Mạc Bạch San đừng quá tích cực. Trò chơi đi, trò chơi đi. Uchiha Mạ Đa Dạ, cùng đi, cùng đi. Huynh Thảo là giỏi nhất đát, ta là phát. Bất quá, chẳng qua chỉ là phát cho âm dương sư đại nhân. Xấu hổ xạ hoa mù dạ, quả nhiên. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, nên nói không ngoài sở liệu sao Đông Phương Bạch, như ngươi vậy không được à, Mạc Bạch. Có thứ tốt đương nhiên muốn cùng một chỗ chia sẻ, cho ta tư phát một phần. Diệu Games, cho bản vương cũng tới một phần. Mạc Bạch, các ngươi muốn người nhà bạn làm gì các ngươi cũng là nữ hải tử á Diệu Games, tham khảo. Đông Phương Bạch, thưởng thức. Mạc Bạch, cáo tử xạ hòa mù dạ, trước hết chờ một chút. Đem cái kia gọi gì tác phẩm, trực tiếp truyền lên đi. Cái này tân nhân cũng không biết thật lâu mới có thể phát biểu. Để cho chúng ta trước biết một ha. Ngươi biết ta ý tứ đi nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn ký ức, chú ý kiểm tra gì thế giới, tao ơ bóp hỉ vần. Yêu điệu, xinh xắn tóc đỏ thân ảnh tại bẩn thỉu, hỗn loạn nhà giam bên trong co do. Nàng ánh mắt phảng phất mất đi tiêu cự, ngây ngốc nhìn nhà giam ở ngoài. Đó là từng cổ cả người nhuốm máu thi thể, bị treo ngược tại viên trên tường. Thi thể mặc trên người vải bố thô y hề phục, miễn cưỡng che mình thân thể. Bọn họ khuôn mặt, tràn đầy kinh hoàng cùng sợ hãi. Có thể tưởng tượng được, bọn họ trước khi chết gặp như thế nào cực hình. Hệ ra mặc dù tuổi nhỏ, cũng đã minh bạch rất nhiều chuyện. Nàng biết, những này người chết đều là định thoát đi tòa này tờ góp hỷ vần người là thuê. Nói là người là thuê, kỳ thực phần lớn đều là bị những này tà giáo đoàn trô bắt trở lại nô lệ. Mỗi ngày bị phi nhân ngược đãi cùng cơ hồ không có dừng lại công việc. Tòa này tối tăm không mặt trời thắp cao, liền phảng phất giống như là vô tận ác ngộng. Bao phủ tại chỗ có đầu người trên đỉnh. Ở tòa này trong tháp cao, hệ dạ đã bị bách gặp qua quá nhiều hắc ám cùng bấm méo. Mọi người vì chính mình dục vọng, làm ra loại làm ác, đều khắc cấn tại nàng tuổi nhỏ trong đầu. Không cách nào lao đi, cũng không cách nào mất đi. Nhưng lập tức chính là như vậy. Hệ dạ trong nội tâm còn tại hướng tới vô biên quang minh. Hơn nữa còn tại kéo theo lao công nhóm tâm tình, khích lệ bọn họ một ngày nào đó có thể thoát khỏi mảnh này hắc ám. Nhưng mà, hy vọng chung quy là mong manh. Ai? Không phục hồi tinh thần lại hệ dạ, khe khẽ thở dài. Lại vào lúc này, chỉ nghe lạch cạch một tiếng. Một kiện đen thùi lùi vật nặng, rơi vào hệ dạ trước người. Để cho nàng khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khỏi lộ ra mấy phần ngạc nhiên biểu tình. Ôm trong lòng lòng hiếu kỳ tình, nàng đem kia vật nặng nhặt lên, một cái đột nhiên thanh âm nhắc nhở, vang vọng tại nàng đầu. Ký chủ trói chặt hoàn thành. Dựa theo hệ thống chỉ thị thao tác, đăng nhập dị thứ nguyên giao lưu đàn. Dị thứ nguyên giao lưu đàn để ra trận to cả mắt. Đại trong mắt to, lóe lên mê ly thần sắc. Giơ tay phải lên, ngón tay chỉ tại trên màn ảnh, thử bắt đầu hoạt động. Hệ ra, cái kia, các ngươi khỏe. Ta là mới tới hệ ra. Các vị, chiếu cố nhiều hơn. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, ngươi thật là gì thế giới hệ ra, thế nào ngự khi có chút đúng không ẹ gì, hệ ra đại tỷ tỷ, nói chuyện sẽ như vậy yếu khi à xả hệ cô bật sủ gì mà, cái này, hẳn cứ gọi biết lễ phép đi hệ ra, à, hỏi. Gì thế giới, là ý gì thật xin lỗi, ta không phải quá minh bạch ta không phải tiểu học sinh, chính là ngươi chỗ công hội lạp, công hội. Phi tài. Thật là, nguyên tắc bên trong thật giống như cũng không có loại này xuẩn manh đặc tính đi xì dị cụ dồ cổ. Nói cái gì ngốc nói đây xuẩn manh đặc tính là có chút tốt đi người không thấy hệ giả cùng người ôm cách thức sao đầu đụng khôi giáp, hiểu một chút. 24 xạ hòa mù dạ, lời no ý như ngươi vậy không được a, mặc bạch. Người cái này ký ức, làm sao lại một nửa phía sau đây tẻn dịu đảo đến tiếp sau này nội dung cốt truyện đây mặc bạch, phía sau không thấy. Thỉnh thoảng nghe thấy một chút tin tức cũng là linh linh tán tán, liền không có chuyện. Sa hoa mù dạ, cho ngươi không sai biệt cho lắm. Mặc bạch, khục khục, không phải ta không muốn xem. Mấu chốt là phía sau đoạn thời gian đó hàng ngày vén a vén, liền không có tiếp tục đuổi đi xuống. Sau đó chuẩn bị tồn đến đại kết cục, kết quả ta đặc biệt sao xuyên Việt. Cả su mỉ gạ cả ủ ta hạ, hệ dạ chan thật giống như vẫn không rõ đau khổ tình hình. Ngươi chẳng lẽ không có gia nhập công hội ẹ đỏ là thế ra hệ ra, mặc bạch, không đúng. Ngươi bây giờ tại tớ góp hỉ vần ngươi năm nay bao nhiêu tuổi hệ ra, 8 tuổi.